Thánh Vương, chương 720, Thần Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Iuzziii thần đau mà là một thế giới tử, MN. Ược linh, tự sinh tự diệt, giống. Nhân được sinh linh do được hai mạng phi thường ngắn ngủi, sinh bên trong binh gian được kia tê trong đó đến là phi thiên, quỷ sử, như những con kiến nhỏ nhưng y khi diễn sinh ra này đều có tính mạng. Ra rồi mất đi ngay thôi. Hơi hít vào một hơi, được khi cuồn cuộn vọt tới, khiến cho toàn thân cao thấp đến tràn ngập sức mạnh, thậm chí bên trong mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh thậm chí truyền ra âm thanh, bất hủ thần lực, năng lượng phù hợp tới 100. Năng lượng đặc thù, dung nhập vào trong đó, tăng cường. Được rồi, thứ này không thể lãng phí, dung nhập vào bên trong mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh được mà phải sử dụng cho bản thân. Dương Kỳ há miệng mãnh liệt, hung hăng hút vào miệng. Lập tức được khi cuộn tiến vào dung nhập thân thế hắn. Thượng đề chỉ huyết vừa giảm nồng độ liên tăng nhanh, chỉ trong chốc lát đã hoàn toàn bổ sung. Thân đan này thật là lợi hại. Chẳng qua Dương Kỳ cũng không giống như Diệp Thiếu kia, thời điểm hấp thụ thân đan cũng không thế hấp thu lên, giống như tự mình hấp thụ một ngọn núi lớn vậy. Hắn biết đó là do công lực của mình không đủ. Nhưng có thể hấp thụ được tinh cũng đã đủ rồi, dược tỉnh này khiến hẳn luyện công có tiến cảnh vùn vụt đột phá cảnh giới thần thoại nhanh hơn. Không thể tưởng tượng được trên thân thế Diệp Thiếu này đến là bảo bối. Phải đuôi giết một lần nữa. Nhất định phải lấy đủ Chu Tiến Vương phù lục bên trên thân thế của hắn. Chỉ cần một tấm, chỉ cần lấy được thêm một tấm thì mọi chuyện khác liền dễ dàng rồi. Dương Kỳ không cần những thú khác, cũng không tham lam, chỉ cần đạt được thêm một tấm Chu Tiên Vương phù lục là đủ rồi. Bởi vì 9 tấm phù lục chỉ cần tập trung 5 tấm thì dù người khác có bồn tắm cũng vẫn bị hắn khắc chế, trái lại nếu không chiếm được thì người khác tập tinh được 5 tấm, hẳn sẽ bị khắc chế lại. Cho nên hắn cần phải đuổi giết Diệp Thiếu. 4 tấm Chu Tiên Vương phù lục lại vận chuyển một lần nữa. Chỉ chốc lát sau, hình thế Diệp Thiếu lại hiện ra, rõ ràng đang bay về phía một tiến giới màu tim không lộ. Dương Kỳ thấy thể biến sắc, không tốt, người này muốn chạy về phía đâu? Xuất thiên tiến giới. Một khi tiến vào đó, ta sẽ không có cách nào đuôi giết với hắn, do đó lưu lại tai họa ngầm lớn. Tuy rằng trên người hắn ta đã lấy được không ít chỗ tốt nhưng người này cũng không tổn thất số mệnh, một khi hắn khôi phục lại thì hậu quả không thể tưởng tượng được. Trong lúc đó, Dương Kỳ liền vận động, long tình hô mảnh, thúc giục thần thông, thông qua van giới vương để, chuyển rời thời không, vút một cái liền đáp xướng trước mặt Diệp Thiếu. Lúc này hẳn sẽ không để cho Diệp Thiếu đào tẩu được. Hắn mở bàn tay lớn ra, bố trí rất nhiều thần câm, trực tiếp tục giục thần tượng chấn ngục kính, văn minh pháo, lực ưu tiên, các loại thủ đoạn tuyệt kích, hung hăng đánh tới. Ngươi, chẳng lẽ nhất định phải đưa ta vào chỗ chết sao? Diệp Thiếu thấy Dương Kỳ lại đuôi giết tiếp, lúc này không nói gì nữa mà hạ sát thủ luôn, giống như lang hổ, liền biết Dương Kỳ không giết hắn thì tuyệt đối không ngừng. Ta không giết ngươi cũng được. Nhanh chóng giao 2 tấm Chu Tiên Vương phù lục còn lại ra đấy. Dương Kỳ thét dài, luôn miệng nói là có thể không giết hẳn nhưng sát chiếu trên tay càng mãnh liệt, mỗi lần đánh tới đều dùng toàn bộ sức mạnh, hơn nữa căn bản không sợ tiêu hao chân khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi hẳn đã nhận được bình đan được kia, chỉ cần chân khi hơi tiêu hao liền hít một hơi là thần đan kia sẽ bổ sung chân khi cho hắn, khiến hẳn long tinh hố mãnh, càng lợi hại hơn. Giết, nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương UP, ILDL, Lý Hồ, Ý Hồ ai vi ộng nhập thần cơ. Dương Kỳ gầm nhẹ một tiếng, chế trụ Diệp Thiếu, sau đó thúc giục chư thần ấn ký, niên khai tuyệt sát với Diệp Vô Đạo. Hôm nay ngươi giết tu, năm sau ta nhất định báo thù. Ta sẽ đạt được 4 nguyên của đâu xuất thiên tiến giới, cho tới lúc đó ta sẽ trở thành chủ nhân tối cao của tiến giới, chấn AP ngươi dễ như trở bàn tay. Diệp Thiếu, Diệp Vô Đạo tựa hồ đã hạ quyết tâm, đột nhiên há miệng phun ra. Một luống hào quang màu tím bay ra. Đây là một phù lục bến trên giống như tử khi đông lại xuyên qua 10 vạn dặm, va chạm vế phía chư thân ân kỷ. Keng! Phù lục tan vỡ, chư thần ấn kỳ đánh tan phù lục này nhưng thân thế Diệp Thiếu lại biến mất, sau một khắc xuất hiện cũng đã tới gần đấu xuất thiên tiến giới. Má ơi, cái tên Diệp Thiếu này lấy đâu ra nhiều pháp báo như vậy, tuy rằng mỗi thứ đều không phải là đối thủ của chư thần tin ký của ta nhưng Tông Thế Vân giúp hắn có một đường sông. Chẳng lẽ ta không giết nôi hắn? Đáng hận, cảnh giới của hắn cao hơn ta nhiều, ta cũng không cách nào thi triển được đại thành tế, dùng mệnh vận chi luân thay đổi vận mệnh của hắn, chém giết hắn. Dương Kỳ lại thúc giục mệnh vận chi luân, quan sát số mệnh của Diệp Thiếu này, lập tức phát hiện ra số mệnh ngươi này rất lâu dài, phúc trạch liên tục, tuy rằng mình làm hư hao không ít nhưng chỉ cần dựa vào đâu xuất thiên tiến giới lập tức sẽ được đại khi vận của đâu xuất thiên tiến giới ra chi mãnh liệt trên thân thế của hắn, khiến hắn rất khó tổn thương và tử vong. Rõ ràng như vậy, người này đã nhận được 4 nguyên của đâu xuất thiên tiến giới tin tưởng và truyền thừa rồi. Nội tấm Dương Kỳ kinh hoàng, tập nung toàn bộ sức mạnh, đánh tới một quyền vào sau lưng đối phương. Quyến phong gào thét, muốn u, ể, đấu xuất thiên tiến giới xuất hiên ai dám đuôi giết vô đạo. Từng luồng lôi đinh ngưng tụ THTI, mấu, bắn thẳng về phía Dương Kỳ, uy thế chẳng khác gì minh thần chỉ mầu. Không tốt, đại năng thải cô xuất hiện rồi. Nhìn về phía xa, đấu xuất thiên tiếu giới khổng lồ không thể xâm phạm, sâu trong nội tâm Dương Kỳ tuôn ra cảm giác vô lực. Bởi vì sức mạnh này xuất hiện khiến cả quá hình đuổi giết Diệp vô đạo của mình đành kết thúc ở đấy. Nếu tiếp tục đuổi giết thì tất nhiên hẳn sẽ chết không có chỗ chôn. Đi, hắn cơ hồ không do dự chút nào, toàn thân vận veo liền biến mất không thấy gì nữa. Những thanh ti ương mấu từ lôi đinh kia đánh lên hư không hết, khiến toàn bộ hư không biến thành hải dương lôi đình. Lúc này Diệp thiếu Diệp vô đạo ngừng lại, thớ hôn hà hồn hến, ánh mắt đấy cửu hận nhìn về phía Dương Kỳ biến mất nhưng lại không có sức đuổi theo thu này, hận này không thể tiêu trừ. Ta nhất định báo thù với hắn, chém giết người này. Diệp thiếu Diệp vô đạo chỉ nới thế. Van một lão già đáp xuống trước mặt hẳn, âm thanh cuồn cuộn vang lên. Phía sau lưng hắn xuất hiện một thế giới lôi đinh, Diệp vô đạo, ngươi xảy ra chuyện gì? Rõ ràng lại bị ngươi đuổi giết chật vật như vậy. Ngươi quả thực mất hết thể diện của Diệp gia chúng ta rồi. Hừ, Diệp lôi lão nhi, ngươi có tư cách gì chỉ trích ta? Nếu ta nói lúc này trên thân người này có chư thần ẩn ký, đây là bí mật lớn tới cỡ nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta chiến đầu với hắn, đã biết rất nhiều bí mật của chư thần ấn kỷ. Diệp vô đạo gào thét, lần này tuy ta bị tổn thất nặng nhưng cũng không phải thua trên tay người này mà thua trong tay chư thần tin kỹ. Chư thần an ký chính là chúc phúc cao nhất của chư thầu đối với chúa tể tối cao. Xuất hiện ở chỗ này, người nọ có đại khi vận rồi, chẳng qua cũng sẽ bị ta chém giết thôi. Chư thần an ký quậy cũng sẽ thuộc về ta. Nhóm dịch lăng khách hong than công thánh vương Vipunumi. WZIV ộng nhập thần C không cái gì. Chư thần ấn kỷ, ta vừa xuất thủ với người mang chư thần ấn ký sao? Lậu già Diệp lôi này sạn khi nghe xong liên như bị sét đánh, thân thế liên tục lui về phía sau vài bước thấu xả kinh nghi bất định. Người yến tấm, tu vi người này phi thường nhỏ yếu. Ta nhất định sẽ bắt được hắn. Nếu như có thể phát huy ra uy lực lớn nhất của chư thần ấn kỷ, đã sớm san bằng đâu xuất thiên tiến giới rỗi, hàng hà xa số tiến giới đều sẽ trở thành địa bàn của hắn, giống như thủ lĩnh tối cao của thế giới tương lai vậy. Diệp vô đạo cười, ta phải đi vế, tham gia khắc hạch tối cao, khảo hạch đâu xuất thiên tiến giới bên nguyên. Cái gì, ngươi tham gia khắc hạch bốn nguyên? Đây là khảo hạch truyền thừa tối cao của đấu xuất thiên tiến giới ngưng tụ thành, một khi thông qua thì sẽ trở thành chủ nhân tối cao của đâu xuất thiếu tiến giới. Nhưng hầu như mấy chục triệu năm nay, không ai có thể thông qua được, tỷ lệ tử vong cực cao, hầu như bị diệt toàn bộ. Ngươi chẳng lẽ không sợ chết sao? Lão già Diệp lôi nói to. Hừ, chu nhấn chư thần ấn ký truy sát ta, có thể thấy trên người ta có đại khi vận vô biên. Ban đầu ta còn thấm cố kỵ nhưng có thể chống lại chư thần ấn ký đuôi giết khiển trong lòng ta thầm hiểu ra, lúc này nhất định ta có thể kế thừa toàn bộ bốn nguyên của đấu xuất thiên tiến giới, trở thành chủ nhân của tiến giới, cuối cùng thăng cấp lên bất hủ vương tọa, bước lên nghiệp vị quang vinh của chư thần. Nụ cười trên mặt Diệp vô đạo vô cùng tàn nhẫn. Lão già Diệp lôi nhìn thấy, toàn thân lạnh rung, Diệp vô đạo này là một thiên tài lợi hại nhất của Diệp gia ta, rõ ràng có lòng tin như vậy. Cũng tốt. Nếu như đệ tử của Diệp gia ta có thể trở thành chủ nhân đấu xuất thiếu tiến giới, được bốn nguyên thừa nhận vậy thì toàn bộ thế giới không có ai là đối thủ của Diệp gia ta nữa. Chúng ta sẽ trở thành gia tộc hoàng thất chính thức rồi. Vừa, nói, Diệp vô đạo vừa nhoáng yêu, tiến vào đấu xuất thiện tiến giới không lộ màu tím kia. Tiên khi màu tím lông lộng bao phủ thân thế hãn, khiến hãn biến thành một tồn tại thấu bi. Đáng tiếc quá là đáng tiếc, đã mất đi cơ hội cuối cùng giết chết người này rồi. Ở một chỗ rất xa, Dương Kỳ nhìn hình ảnh quang não hiển thị Diệp Thiếu đã tiến vào đâu xuất thiên tiến giới. Một khi tiến vào đó thì quang não cũng không cách nào theo dõi được nữa. Bởi vì đâu xuất thiên tiến giới với tư cách là tiên giới cấp 33, năng lượng tối cao, quang nào không cách nào thẩm thấu vào bên ương được, bị bốn nguyên đấy bật ra ngay. Nhìn Diệp vô đạo kia nói chuyện với Diệp lôi Dương Kỳ lại nghe thấy cả. Hẳn biết một khi Diệp vô đạo thông qua được khảo hạch của bốn nguyên thì đôi với hận mà nổi. Xè là uy hiếp rất lớn, tôi thiếu là thân phận Long Ngạo Thiên không thế tiếp tục tên tại nữa. Cũng may hiện giờ Diệp vô đạo ấn tàng tham gia khảo hạch nên cũng không thế đi ra lập tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hán có thế tiếp tục dùng thân phận Long Ngạo Thiên làm thấu y, hơn nữa mất đi sự uy hiếp của Chu Tiên Tông, thế lực của Hán sẽ phát niên nhanh hơn. Mặc kệ, trước tiến cử trở về đã. Chu Tiên phấn thân đã nhận được một phần khí tức của thiên vị lãnh tụ, tu luyện trong thiên ngoại thiên tiên giới, hấp thu năng lượng thông qua vạn giới vương để truyền tới, chẳng khác gì là chấn thân của ta tiến vào đó tu luyện, cũng không cần vướng bận nữa. Mọi chuyện chờ Chu Tiên phân thân thăm đó từ từ đi. Nội tấm Dương Kỳ khẽ động, L ngoại thiên tiến giới, thông qua bôn tấm phù lục thì mọi chuyện bấp. Một ít nguyên khí trong thiên đổ cuồn cuộn truyền tới. Đã có Ti Di Kỳ có thế kết nối với hai thế. Cách chương.